Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, điện thoại kia đầu người kia, chương 7 di động tinh đại đa số đồng học đều chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Thu thập đồ vật cầm chén đũa, Sở Thầm sờ trên người di động, xác định Tàng Hảo, không tay rời đi phòng học đi theo đại bộ đội xuống lầu. Đám người rộn ràng nhốn nháo một chút cũng nhìn không ra tới dị thường. Ở không có thấy bọn họ như vậy phát rồ bộ dáng phía trước. Đích xác rất khó phát hiện này đàn học sinh không phải người bình thường, tới lui lui trên dưới. Lâu mấy tranh, lần này bị dòng người tễ đến dựa ven tường. Sở Thầm mới chú ý tới đường đi trên cửa sổ thế nhưng cũng treo gương. Hắn thấy chính mình thân ảnh từ kính mặt hạ thoảng qua. Trong lòng càng thêm cẩn thận, ở nhà ăn bên cạnh cùng đại bộ đội phân nói. Sở Thầm quải cái cong hướng sân thể dục đi đến. Sân thể dục biên có một vòng đường cây xanh, hạ mặt thời tiết cây giống như cũ xanh tươi tốt. Trực tiếp từ sân thể dục đi ngang qua thấy được. Hắn chuẩn bị vòng một vòng, đi chính mình ban đêm nơi thiết bị thất nhìn xem siêu không đi bao xa. Sở Thầm liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu lại liền thấy Khải Lâm một đường quyến rũ đã đi tới. Tốc độ còn không chậm, thực mau đuổi theo thượng hắn, soái ca một người a, Khải Lâm liêu liêu tóc. Lại bất động thanh sắc quan sát một lần bốn phía, Sở Thầm cũng vẫn luôn chú ý chung quanh. Bọn học sinh đang ở dũng mãnh vào nhà ăn, số ít giải rác hướng quầy bán quà vặt đi. Bọn họ đảo cũng không tính thấy được, cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại còn thừa bao nhiêu người. Khải Lâm lần này không có lại túm Sở Thầm tay, đối với hắn vấn đề chỉ là tạm dừng một cái chớp mắt ngay lập tức trả lời nói, theo ta biết đến. Hẳn là còn thừa 7 người, Sở Thầm cũng không hoài nghi Khải Lâm nói. Người này chủ động tới tìm hắn tìm kiếm hợp tác, nên biết trao đổi ngang nhau tin tức là cần thiết. Hắn đối hợp tác báo lấy cẩn thận thái độ, nhưng là cũng không cự tuyệt, có người giúp hắn rời đi tầm mắt sẽ càng tốt, kế tiếp có cái gì an bài, không có dò hỏi bọn họ. Phía trước trải qua, Sở Thầm nói thẳng thiết nhập trọng điểm mơ siêu Khải Lâm không nghĩ tới người này sẽ như vậy đơn giản. Trực tiếp, thậm chí liền thử đều tình, cũng không biết là tự tin vẫn là thật sự nắm giữ càng nhiều manh mối. Nàng từ kia trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn không ra chút nào đoan trang. Nhưng liền làn đạn thượng tin tức cùng Trịnh Dương phản ứng tới xem. Cái này tân nhân hẳn là có điểm bản lĩnh, ít nhất ở đối mặt này đó quái vật thời điểm. Tương đương có một bộ phía trước cái kia quái vật lão nhân lại là sờ lại là véo. Thượng cái gì cho má khóa, liền hóa trang đều không cho phép, còn kém điểm bị yêu bà lão sư phát hiện. Hơn nữa những cái đó bất tử bất diệt học sinh, nếu không phải nàng có đạo cụ, nghĩ vậy Khải Lâm dùng mình một cái, không có trực tiếp trả lời Sở Thầm vấn đề, hỏi ngược lại, ngươi phát hiện cái gì? Sở Thầm suy tư một chút, nhặt không quá nặng điểm nói, gương có vấn đề, buổi tối trường học cùng ban ngày bất đồng bước, ta hoài nghi đây là trong gương thế giới, Khải Lâm gật đầu. Nàng gần nhất đến đây là ban ngày. Chỉ từ làn đạn chung hiểu biết một ít buổi tối tình huống. Nhưng là làn đạn có che chắn, sẽ không lộ ra quá nhiều hữu dụng tin tức, người nếu là hoàn toàn trông cậy vào nó, kết cục cũng sẽ không hảo đi nơi nào, nơi này không có buổi tối, Khải Lâm nói. Nói xong lại cảm thấy có đáng nghi, tiếp theo bổ sung nói, chúng ta ngày hôm qua khảo xong thí. Mất đi 3 cái giờ ý thức, liền lại đến ban ngày. Gương trong thế giới không có đêm tối, cũng là 3 cái giờ. Chẳng lẽ nói khi đó hắn vừa lúc đuổi kịp bên này ngày đêm luân phiên thời gian. Cho nên hắn mới đến tới rồi ban ngày. Đương nhiên đây đều là suy đoán. Còn cần chứng thực ta tính toán lại hồi buổi tối một chuyến, Sở Thầm không có lại nói tỉ mỉ. Tổng kết nói hai người đã vòng sân thể dục nửa vòng. Càng ngày càng tiếp cận thiết bị thất ta cũng là. Chúng ta đi buổi tối nhìn xem đi, Sở Thầm đối này không có dị nghị. Hắn dẫn người hướng bên này đi liền tồn cái này tâm tư, bước nhanh đi vào thiết bị cửa phòng trước. Sở Thẩm Ninh Ninh môn khóa, dự đoán được loại tình huống này. Đang muốn móc ra phía trước ở phòng học nhặt được dây thép mở cửa. Đột nhiên Thành Thật Gián ở đùi phóng di động bắt đầu chấn động mãnh liệt. Chấn Sở Thẩm bắp đùi tê dại, theo bản năng cảm giác được không đúng. Hắn lập tức thu tay lại, túm con tre ở bên cạnh khắp nơi trông chừng Khải Lâm liền hướng bên cạnh chạy. Khải Lâm không biết sao lại thế này, nhưng lập tức đuổi kịp hắn bước chân. Đương hai người một cái chuyển biến vòng đến thiết bị thất sau lưng. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, thiết bị thất mới vừa khóa môn thế nhưng khai ân. Có người, chẳng lẽ là ta nghe là mơ siêu, một cái tộc tăng giọng nam vang lên, che lại không hề chấn động gì. Động, Sở Thầm tiểu tâm mà ngừng thở nghe động tĩnh, người nọ hẳn là khắp nơi nhìn nhìn, không có người sao, lại đi vào trong phòng đóng cửa lại, rõ ràng buổi tối thời điểm thiết bị trong nhà chỉ là đơn thuần. Chất đống thiết bị, ở ban ngày thế nhưng có người trực ban, lại đợi một hồi. Xác định người nọ sẽ không trở ra. Sở Thầm cùng Khải Lâm mới từ phòng sau vòng ra tới. Nhanh chóng về tới một bên trên đường cây dâm mát, hiện tại vào không được, Sở Thầm quay đầu lại. Nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, nói tiếp ta hiện tại trở về hỏi một chút người. Tìm lão sư xem có thể hay không vào xem mơ siêu, có cái gì ta có thể là mơ siêu, Khải Lâm lập tức. Phản ứng nói, một chút lại đây tìm ta, nếu ta không có tới. Liền cơm chiều thời gian tới này, nếu ngươi còn muốn thử xem nói, đương nhiên ngươi cũng có thể chính mình tới, Sở Thầm không chút do dự nói, vì cái gì không thể ta. Và ngươi cùng đi tìm người, Khải Lâm nhướng mày, đầu ngón tay không khỏi vuốt ve một chút, Sở Thầm đối này chỉ là hồi lấy một cái mỉm cười. Tin tưởng chúng ta đều không quá hy vọng trở thành lão sư trọng điểm chú ý đối tượng. Không phải sao? Lời này vừa ra, Khải Lâm cũng không thể nói gì hơn, nàng ở học sinh cùng lão sư gian phong bình cái dạng gì? Nàng còn không rõ ràng lắm sao? Cho nên chỉ phải không tình nguyện gật đầu, vậy như vậy đi. Hợp tác vui sướng Nga, lúc đi còn không quên cấp Sở Thầm một cái hôn gió, tự động đem Khải Lâm phân. Chia đến thông minh nữ nhân không dễ chọc kia một loại. Sở Thầm cắm túi quần, vuốt di động. Tìm một cái gần nhất WC đi vào, đại đa số học sinh đều đi nhà ăn. Tới gần sân thể dục bên này WC cơ bản không ai. Sở Thầm đi vào tận cùng bên trong cách gian, thuận tay mở ra phòng phát sóng trực tiếp, ấn hạ đình chỉ kiện phát sóng trực tiếp màn hình tối sầm. Nhảy lên số liệu tạm dừng xuống dưới, người xem nhân số. 1089 thời gian còn thừa. 58, 34, 09, chỉnh thể tiến trình, 30%, cứt chó vận, đụng vào cốt truyện sao đây là, nhiều bức A Tân Nhân, đối cổ địa cầu trò chơi nghiên cứu không tồi A, Khải Lâm lại bàng đùi, chết ích hóa, vừa rồi tiến trình chướng thật dọa người, xem ra là chủ tuyến, tiểu ca ca lợi hại nha tương đương phấn phấn, chỉnh thể tiến trình tuy rằng còn không có quá nửa. Nhưng là từ làn đạn xem hắn phương hướng hẳn là đối. Nghĩ hắn tắt đi màn hình bắt đầu giải quyết sinh lý vấn đề. Cái này Cao Duy Chiếu không biết cái gì nguyên lý, có thể yếu bớt nhân thể bình thường thay thế ảnh hưởng. Nhưng vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là thời gian bị kéo dài quá mà thôi, giải quyết xong quần còn không có sửa sang lại hảo. Di động lại chấn lên. Thiếu chút nữa không đem hắn quần lại chấn ngã xuống. Sở Thầm không thể không một tay túm quần, một tay đào di động thế nhưng là điện báo. Điện báo dãy số là loạn mã. Đã không còn như thế nào hoài nghi di động tác dụng, Sở Thầm không chút do dự ấn hạ tiếp nghe, sau đó. Hắn liền nghe thấy được dây tiếp theo tưởng quăng ngã di động thăm hỏi, đem quần mặc tốt lười. Nhắc khinh mạn giọng nam trung mang theo làm người không dung bỏ qua mệnh lệnh cả mơ siêu ngờ này. Sở Thầm theo bản năng nhăn chặt mi, đầu kẹp di động, nhanh chóng đem lưng quần hệ hảo. Trong miệng còn không quên hỏi ngược lại, ngươi là ai? Có gì phải làm sao? Ta là ai? Đối phương cười khẽ một tiếng, này không quan trọng, ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm thì tốt rồi. Chạy nhanh đi tìm đạo cụ. Tìm vũ khí, ngươi cho rằng cầm cái loại này món đồ chơi đao là có thể tỏa định trung tâm điểm sao? Không cần tưởng tượng đều có thể đoán được đối phương lúc này trào phúng biểu tình. Sở Thầm mau khí cười. Này Nima di động thành tinh như thế nào cùng hầm cầu cục đá giống nhau. Nhưng hắn sẽ không sai quá trong đó mấu chốt tin tức cái gì đạo cụ. Ta muốn như thế nào trở lại buổi tối. Xác định đối phương sẽ không nói tiếng người. Hắn quyết định chủ động xuất kích đối phó quái vật đạo cụ A. Động động ngươi đầu óc, những cái đó tin tức không phải vô nghĩa. Đương nhiên là như thế nào tới liền như thế nào trở về. Buổi tối mới là sân nhà, ta kiến nghị ngươi nhanh lên rời đi, lười biếng ngữ điệu. Cùng giảng chê cười dường như, làm người khó có thể tin phục nam nhân trả lời xong tựa hồ đã bắt đầu có điểm không kiên nhẫn. Không hề cấp Sở Thầm hỏi lại cơ hội, đi tìm không có gương phòng học. Nơi đó có thể sử dụng đồ vật, không cần chờ đến ban ngày kết thúc, trở thành đếm ngược sẽ cưỡng chế dừng lại. Kết cục ngươi đã thấy được kia đêm qua, Sở Thầm tìm được cơ hội lại lần nữa mở miệng, còn chưa nói xong liền bị đánh gãy, ta có thể nói đã nói xong. Cuối cùng, nam nhân tạm dừng một chút, Sở Thầm theo bản năng ngưng thần chờ đợi trọng điểm mơ siêu, đừng lại đem điện thoại nhét vào quần. Giang, lại như thế nào tắc cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Cùng cụp, đô đô đô đô, di động bị Sở Thầm niết kéo kẹt vang. Hắn cảm thấy chính mình quả thực ở dùng suốt đời nhẫn nại lực đem điện thoại nhét trở lại áo trên. Trong túi, mà không phải bên chân thượng WC động đi mẹ nó lớn hơn không được bao nhiêu. Ta nhưng thật ra xem ngươi có thể có bao nhiêu đại, nhìn như sinh khí. Sở Thầm trong lòng cũng đã mấy cái qua lại. Ngay từ đầu hắn vốn tưởng rằng này bộ di động là phía trước hắn sử dụng tàn tạp triệu hồi ra tới đồ. Vật. Hiện tại nghĩ đến là hắn đã đoán sai, này bộ di động rõ ràng là người có tâm lưu lại. Bị hắn trong lúc vô ý nhặt được kích hoạt, mà phía trước kia trương thẻ vũ khí tác dụng khả năng cũng chỉ là làm thời gian đình trệ vài giây. Giúp hắn chạy ra khốn cảnh thôi, rốt cuộc ai để lại này bộ di động. Nhắc nhở hắn này đó tin tức mục đích lại là cái gì? Hoặc là nói vì cái gì không dứt khoát chỉ dùng tin nhắn nhắc nhở. Một hai phải bại lộ di động sau lưng một cái khác theo dõi giả tồn tại, đối thoại quá ngắn. Có thể đạt được tin tức cũng không nhiều, nhưng là có một chút Sở Thầm là xác định, đó chính là sau lưng khẳng định là cá nhân, không phải hệ thống. Hơn nữa người này nhất định có thể từ di động người nắm giữ hoặc là càng tiến thêm một bước nói là... Từ trò chơi này chung đạt được chỗ tốt, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, ở thế giới nào đều là bất biến chân lý từ cái này trung tâm xuất phát. Có thể suy đoán ra không ngoài hai cái kết luận, tin tức là sai, vì muốn hắn mệnh, chỗ tốt này khả năng chính là làm hắn chết, đệ nhị loại tin tức là đúng, có thể làm hắn càng mau nắm giữ trong trò chơi manh mối. Hoàn thành trò chơi tìm được trung tâm đánh dấu điểm. Như vậy đến bổ ích hẳn là liền trung tâm điểm nguồn năng lượng thượng. Rốt cuộc Sở Thầm nhưng không quên ở cái thứ nhất thế giới trung tâm đánh dấu. Cùng trên mạng tìm tòi thật chắc trò chơi khi, tranh luận nhiều nhất cái này sáng thế giới trung tâm điểm mơ siêu cô người nói toàn bộ thế giới đều. Là ỷ lại với nó mới kiến tạo, cho nên là mỗi cái trò chơi thế giới nhất trung tâm logic. Có chút người tác càng nguyện ý tin tưởng đây là một loại không biết nguồn năng lượng. Chính phủ đang ở dùng loại này nhìn như giải trí phương thức mạnh mẽ khai phá. Rốt cuộc mặc kệ ở đâu cái vũ trụ, giống loài muốn sinh tồn, nguồn năng lượng tài nguyên vĩnh viễn đều là muốn giải quyết trung tâm vấn đề cho nên Sở Thầm bàn. Nhân càng có khuynh hướng đệ nhị loại phỏng đoán. Cái này phía sau màn người cấp hữu hạn tin tức là đúng, suy tư bất quá mấy nháy mắt. Sở Thầm suy di động, quyết định trước thử xem người nọ cách nói có phải hay không thật sự, buổi tối quái vật đều là lão sư. Cho nên đối phó bọn họ đạo cụ, hẳn là từ lão sư bản thân đặc thù xuống tay, có thể đi lão sư văn phòng quan sát một chút, không có gương phòng học cũng là... Loại địa phương này rất có khả năng không phải đi học vị trí. cái này phỏng chừng còn muốn đi tìm Bao Hoài hỏi thăm. Một ít đặc thù sử dụng phòng, tỉ như phòng tạp vật, phòng hồ sơ linh tinh, hiện tại bọn học sinh còn đều ở ăn cơm. Về phòng học cũng tìm không thấy Bao Hoài người. Sở Thầm chuẩn bị đi trước lão sư văn phòng thử thời vận, tác giả có lời muốn nói. Đương đương đương tương đương tiểu công lóe sáng lên sân khấu. Tuy rằng chỉ là lộ ra hắn thanh âm, nhưng là tốt xấu là thượng tuyên hỗ động, sau đó ngày mai đình một ngày. Vẫn là hy vọng đại gia có thể cất chứa bình luận tương đương. Giải hoa, hết chương.